Đan Võ Thần Tôn, chương 1263 Thiên Long Giống. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, cau mày, tại đây bên trong, cất giấu dòng dã 9 tòa đại trận, bát đại một nhỏ, lẫn nhau tương liên, rất khó phá giải, mặc dù lân cận Thánh Viêm Đại Điền, không thiếu tướng sĩ bị triệu hồi đế đô, phòng bị yếu kém nhất, nhưng, nếu là tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi theo đội ngũ, đi vào một cái trong doanh trướng, trong đó cái kia cao gầy thanh niên xoay xoay lưng, râu dài khẩu khí, cuối cùng có khả năng nghỉ ngơi. Đúng vậy a, tuần tra cả ngày, mệt chết ta, đen béo trung niên tan mất kim giáp, ngáp một cái, nằm tại chiếu lên, lúc này, hai người thấy Diệp Tinh Hà không động tác, cái kia cao gầy thanh niên hỏi. Lĩnh đội, ngươi còn chưa tới nghỉ ngơi. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi về sau, một câu cũng không từng nói qua. Có phải là bị bệnh hay không? Hắn càng nói càng là nghi hoặc. Đứng dậy tới gần Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Thầm nghĩ, nếu để cho bọn hắn phát hiện, có thể liền phiền toái. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ tới đây, hắn lặng yên thôi động thần cương. Tại hai người tới gần thời điểm, trong nháy mắt oanh ra hai trường, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, bỏ mình tại chỗ, nhưng mà, sau lưng hắn, đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, giết, giết người, Diệp Tinh Hà biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên kim giáp tướng sĩ vừa chạy vừa hô. Cốc bên trong mọi người dồn dập vây tụ tới, thấy thế, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt của hắn sát khí nghiêm nghị, thấp giọng nỉ non, nếu bại lộ, ta đây cũng không cần lại tránh. Hôm nay, ta liền giết hắn cái long trời lở đất. Chuyện gì xảy ra, lúc này, Ngao thống lĩnh nghe nói tiếng động, sải bước đi tới, mọi người gặp hắn xuất hiện, dồn dập mở miệng nói rõ lý do. Ngao thống lĩnh, trong chúng ta xâm nhập vào gian tế. Không sai, mới vừa Lương Đông tận mắt thấy. Tại cái kia trong doanh trướng, gian tế giết hai chúng ta tướng sĩ, hắn khẳng định không kịp chạy trốn, còn tại cái kia trong doanh trướng, nghe vậy, Ngao thống lĩnh đột nhiên giận dữ, đồ hỗn trướng, dám ở lão tử trên địa bàn động thủ, đều lên cho ta, bắt sống hắn, lão tử muốn đích thân thẩm vấn, rõ, chúng tướng tuân lệnh, cầm trong tay trường thương, vây tụ tới. Diệp Tinh Hà xuyên thấu qua màn cửa khe hở, thấy bên ngoài từng bước ép sát mọi người, trong mắt hàn mang ngấm dần lên, tiếng bước chân, càng ngày càng gần, đột nhiên, thanh âm ngừng một cái chớp mắt, âm thanh xé gió theo nhau mà tới, mấy chục cây trường thương, đâm rách doanh trướng, trực chỉ Diệp Tinh Hà lồng ngực, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, tinh quang trải rộng toàn thân, tinh thần bá vương thể. Trường thương đâm vào trên ánh sao, truyền ra sắt thép va chạm thanh âm, lại không bị thương cùng Diệp Tinh Hà một chút. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, khí thế bàng bạc, ầm ầm bắn ra, một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xé nát doanh trướng, khuếch tán mà ra, mười mấy tên kim giáp tướng sĩ, bay ngược mà ra, đụng ngã mảng lớn tướng sĩ, kêu rên khắp nơi trên đất. Thấy một màn này, Ngao thống lĩnh mắt hiện hàn mang. Trầm giọng chất vấn, ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Đại Viêm Hoàng triều cấm địa? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lấy nón an toàn xuống, lộ ra khuôn mặt, là ngươi, Ngao thống lĩnh trừng lớn hai mắt, không dám tin nói, ta xem qua chân dung của ngươi, ngươi là Diệp Tinh Hà, nhị hoàng tử nói không sai, ngươi quả nhiên là thanh đế dư nghiệt. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, đã ngươi đã biết, vậy liền không cần hỏi nhiều. Hôm nay, các ngươi dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi nơi này. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Thần lôi lưu hỏa kiếm rơi vào trong tay. Thần cương tràn vào trong kiếm. Sáng lên sáng chói ánh xanh. Kiếm thế, bay lên, liên tục tăng lên, ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ, một đám tướng sĩ sắc mặt kịch biến. Vạn phần hoảng sợ, hắn không phải linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong sao? Tại sao có thể có như thế mạnh khí thế? Vậy thì thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, sao lại sợ hắn sao? Ngao thống lĩnh cười lạnh, hôm nay nếu là có thể bắt sống ngươi, nhất định là một cái công lớn. Kể từ đó, ta cũng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Diệp Tinh Hà, hôm nay, ta liền muốn hái được của ngươi đầu chó đi lĩnh thưởng. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động. Khí thế bàng bạc, bay lên, nửa bước thần hải cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước, liền có thể bước vào thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Khí thế như mãnh liệt sóng lớn, gào thét tới, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Phanh một tiếng vang trầm, thần cương hóa kính, bốn phía mà mở, thực lực không đủ người. Trực tiếp bị bước lui mấy chục bước, nhưng mà, Diệp Tinh Hà lông tóc không thương. Động cũng không động, bằng ngươi, cũng muốn bắt ta, hắn sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng cười nói, đơn giản hài hước, dứt lời, hắn cổ tay rung lên, kiếm reo vang vọng toàn bộ sơn cốc, tranh theo một tiếng kiếm reo, ánh xanh sáng lên, hóa thành màu xanh lôi điện, du tẩu cùng trên thân kiếm, Diệp Tinh Hà nhấc kiếm nhất chỉ, thanh lôi phóng lên tận trời, trên bầu trời đêm, 50 cái màu xanh lôi long. Bỗng nhiên hiển hiện, lôi minh điếc tai, vang vọng sơn cốc, Ngao thống lĩnh sắc mặt đột biến, hoảng sợ giống to, đây là cái gì chiêu thức? Diệp Tinh Hà sắc mặt ngạo nghễ, cười nói, đây là cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống, như muốn mạng sống, trước tiếp ta một chiêu này, thiên lôi, rơi, tiếp theo, hắn huy kiếm chém xuống, hét lớn một tiếng, màu xanh lôi long từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm đập xuống, ầm ầm, trong sơn cốc, ánh chớp bắn ra bốn phía, nổ vang không dứt, màu xanh lôi điện tư tán. Chúng tướng sĩ đều bị lôi điện thôn phệ, kim giáp vỡ vụn, mệnh tang tại chỗ, máu me đầm đìa, tư tán bắn tung tóe. Một chiêu này, ta tận toàn lực cũng không nhất định có thể tiếp được. Mẹ nó, lão tử đi theo tiểu súc sinh liều mạng, Ngao thống lĩnh hai mắt xích hồng. Điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, ngưng kết thành màu trắng bình chướng, bảo vệ quanh thân, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thanh lôi hung hăng nện xuống, đánh rơi tại màu trắng bình chướng phía trên, màu trắng bình chướng vẻn vẹn kiên trì một cái chớp mắt. Tùy theo ầm ầm phá toái, thanh lôi uy thế không giảm, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn, trong nháy mắt nổ máu thịt be bét. Không ngừng chảy máu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngao thống lĩnh vẻ mặt ảm đạm, hoa một tiếng, miệng phun máu tươi, tầng tầng ngã xuống đất. Lúc này, hắn đã là khí tức uể oải, trọng thương không dậy nổi. Diệp Tinh Hà rút kiếm tới, trầm giọng hỏi, nói ra phá mở phong ấn chi pháp, tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngao thống lĩnh sớm đã sợ vỡ mật, hoảng nói gấp, ta chẳng qua là cái thủ vệ thống lĩnh. Căn bản cũng không biết phương pháp phá giải, nhưng ta biết Trấn Long tướng quân, hắn biết phương pháp phá giải. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lặng lẽ lấy ra một viên màu tím ngọc phù. Tiếp theo, ngọc phù bên trên sáng lên một vệt hào quang màu tím. Đưa tin ngọc phù, đã bị kích hoạt, Ngao thống lĩnh trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc, lên tiếng hô to, tướng quân, chúng ta bị Thanh Đế Dương Nghiệt tập kích. Cái kia Thanh Đế Dương Nghiệt chính là, còn dám ra vẻ, chết đi cho ta, nhưng hắn lời còn chưa dứt. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý tung hoành, thanh quang lóe lên, trường kiếm chém xuống, trong nháy mắt, thanh quang sáng chói, máu tươi bắn tung tóe. Ngao thống lĩnh đầu người rơi xuống đất, mệnh tang tại chỗ, nhưng mà, ngọc phù bên trong, truyền ra gầm lên giận dữ. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.